Tư Nguyệt đã đọc xong những bản cập nhật mới nhất. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo những tập tiếp theo nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.